7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 đồng đội tình. Bên ngoài tựa hồ liền một loại thời tiết, ngày hôm sau như cũ âm u. Ban ngày quang vừa mới miễn cưỡng chiếu vào nhà, bốn người liền không hẹn mà cùng ra khỏi phòng. Hiên Viên Ngạo Vũ cơ hồ ở vào thoát lực trạng thái. Tay phải còn nắm dỉ sắt dao phay. Mồ hôi theo hổ khẩu lưu lại, sống sót, hắn dựa vào trên tường bình ổn dồn dập hô hấp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thần kinh bắt đầu căng chặt, kia tiểu quái vật vào nhà không? Tô Nhĩ lắc đầu, còn kém một chút khoảng cách, liên tục 2 ngày chỉ ăn một ít làm bánh mì. Đại gia vũ lực giá trị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giảm xuống. Tuy rằng khoảng cách một tới hạn sinh tử điểm còn xa nhiều. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ, khó tránh khỏi làm người bất an, Lý Lê chưa từ bỏ ý định mà tiến phòng bếp khắp nơi tìm kiếm. Thật đúng là bị nàng ở tủ bát tận cùng bên trong tìm được chút miến cùng làm tảo tía. Quậy với nhau nấu thành canh, hương vị tuy rằng chẳng ra gì. Tại đây loại hoàn cảnh hạ cũng đủ làm nhân tâm vừa lòng đủ, nếu có thể có bao mì ăn liền thì tốt. Rồi, Trương Hà mặc sức tưởng tượng chống canh một cao phẩm chất ẩm thực cuộc sống hàng ngày, Tô Nhĩ. Buồn bực, lớn như vậy biệt thự người đều tử tuyệt, cư nhiên không đoạn thủy cắt điện, Trương Hà. Có lẽ mới chết không lâu đâu, Lý Lê chú ý càng hiện thực vấn đề. Nếu tồn tại đi ra ngoài, về sau muốn tùy thân bị điểm ăn, tàn khốc trong thế giới vừa lơ đãng liền sẽ bị quỷ giết. Nếu lại bị đói chết, chẳng phải là thực thảm. Nói vừa xong liền phát hiện mọi người đều đang xem nàng, Tô Nhĩ. Tuyên truyền sách viết, vũ khí đồ ăn thông tin thiết bị đều mang không tiến vào, đây cũng là hắn không muốn bại lộ điện. Giật khí lớn nhất nguyên nhân, kia đồ vật nhất định có cái gì đặc thù chỗ, miễn cưỡng ăn đốn cơm no. Mọi người trầm trọng tâm tình hơi hơi thả lỏng một ít, Trương Hà đứng dậy. Ta lại đi gác mái nhìn xem, Tô Nhĩ ngắm mắt đại sảnh treo biểu. Thường lui tới cái này điểm, chúng ta sẽ thay phiên kể chuyện xưa, nói xong không để ý tới mọi người biến hóa thần sắc. Đem cửa mở ra một cái tiểu phùng, tiểu hài tử chính gian nan mà phủ phục đi tới. Mỗi một chút đều di động phá lệ cố sức, cốt cách ở nghiền áp cùng phục hồi như cũ gian tuần hoàn lặp lại, Tô Nhĩ. Khoảng cách người khóc thút thít thời gian còn có 2 phút, tiểu hài tử ngẩng đầu. Ánh mắt âm trầm sâm, Tô Nhĩ chuyên chú kịp thời. Liền thừa 1 phút, Lý Lê lôi kéo hắn tay áo. Đừng dỗi, Tô Nhĩ. Ta hôm trước hảo tâm kể chuyện xưa hống hài tử ngủ. Hắn lại phóng xà muốn cắn chết ta. Chế nhạo 2 câu làm sao vậy? Ngoặc kép, hảo có đạo lý, 10, 9, 8. Tam, nhị, Tô Nhĩ bắt đầu mỹ diệu đếm ngược, linh, giờ phút này tiểu hài tử khoảng cách cửa chính còn có 1 mét vị trí. Tô Nhĩ quay đầu lại, nhìn phía Nguyệt Quý thân sĩ. Hắn đi làm đến muộn, đây là cái không xứng trước quái vật. Tô Nhĩ, quỷ so người nghiêm khắc, chúng ta phạm điểm tiểu sai liền phải bị giết. Dựa theo lưu trình, hắn có phải hay không nên bị trực tiếp đuổi việc? Nguyệt Quý thân sĩ ôn hòa trong thanh âm để lộ ra sát ý. Này khối không về ta quản, lỗ hổng toàn không được. Tô Nhĩ lắc đầu, ngươi không được a? Nếu không phải quy tắc chịu hạn, Nguyệt Quý thân sĩ thật sự rất muốn một chút mở ra hắn khớp xương. Làm thành hoa phân bón, Lý Lê vốn dĩ tưởng khuyên nhủ đừng một dỗi rốt cuộc. Nghĩ lại tưởng tượng Tô Nhĩ hành vi tìm tòi nghiên cứu ra một cái che giấu điểm. Tiểu hài tử không vào cửa, ban đêm liền sẽ tương đối an toàn, nói cách khác những cái đó thực chất hóa khủng bố chuyện xưa. Chịu đứa nhỏ này thao túng, Tô Nhĩ đóng cửa lại. Chuẩn bị bắt đầu sửa sang lại đã đạt được tin tức Lý Lê. Cứ như vậy, Tô Nhĩ không lập tức phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Sau một lúc lâu mới buồn cười nói, bằng không đâu. Hướng ngoài cửa ném mấy cái trứng thúi, hắn như là như vậy phát rồ người sao? Vài đạo tầm mắt đồng thời dừng ở Tô Nhĩ trên người. Dừng lại 2 giây mới từng người check đi, Tô Nhĩ từ bọn họ trong ánh mắt đọc lấy ra một ít tin tức. Nhíu mày, nếu có trứng gà, còn chưa đủ chúng ta ăn, như thế nào bỏ được cầm đi ném, mọi người cứng họng, bất quá. Tô Nhĩ Như suy tư gì, từ buồng vệ sinh tìm tới một cái cây lau nhà, một lần nữa mở cửa, tiểu tâm hướng phía trước đẩy, mới vừa bò tiến tiểu hài tử liền bị mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, hữu dụng, Tô Nhĩ trước mắt. Sáng ngời, xem ra bên ngoài không gian đè ép chỉ nhằm vào vật còn sống, hắn kích động mà xoay người. Ít nhiều đại gia cho ta linh cảm, tiểu hài tử ánh mắt như đao, xuyên qua Tô Nhĩ phẫn hận mà nhìn chằm chằm khẩn phòng trong còn lại ba người. Nhìn hận không thể sống xẻo bọn họ bị thống kích đồng đội. Ngoặc kép, nguyệt quý thân sĩ trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy chính mình trước nghiệp kiếp sống muốn đi đến cùng, Tô Nhĩ lại đi phía trước đẩy. Nhưng mà lần này cây lau nhà còn không có gần người. Liền bị sắc bén móng tay xé rách khai, nhẹ thích một tiếng, quả nhiên có chút lối tắt không thể thực hiện, tiếc nuối mà đóng cửa. Chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn đi, Trương Hà hít sâu một hơi. Đến gần vỗ vỗ Tô Nhĩ bả vai, nói ra đại gia tiếng lòng, những lời này nhiều khuyên nhủ chính mình, dứt lời không hề lãng phí thời gian. Đi vào một phòng bắt đầu thảm thức tìm tòi, đi theo trước mắt khoảng cách tới xem, cơm trưa trước kia quái vật khẳng định có thể lại lần nữa vào cửa. Ngày hôm qua là Hiên Viên Ngạo Vũ, hôm nay nên đến phiên hắn tới kể chuyện xưa, Tô Nhĩ không gia nhập điều tra. Thẳng cúi đầu nghiên cứu mấy chương ảnh chụp, Lý Lê vốn dĩ muốn lên lầu. Nhìn đến sau đi tới hỏi, này đó ảnh chụp, có cái gì đặc thù chỗ? Tô Nhĩ, tổng cảm thấy xem nhẹ nơi nào, Lý Lê do dự một chút. Ta nhìn xem, Tô Nhĩ đưa qua đi, Lý Lê ngồi ở bên cạnh. Nghiêm túc mà một chương chương xem qua đi, buông xuống sợi tóc che khuất nửa bên mặt, Tô Nhĩ bỗng nhiên nhớ tới Trúc Vân. Kia cũng là cái tâm tư tỉ mỉ người, bọn họ ăn mặc giống nhau giáo phái quần áo. Nhưng này đó ảnh chụp hẳn là bất đồng thời điểm chụp, Lý Lê lấy ra trong đó hai chương. Từ cửa sổ hoa khai trình độ liền có thể nhìn ra. Hơn nữa tụ hội thời gian nhiều là ở buổi tối, Tô Nhĩ. Buổi tối mới hảo giấu người tai mắt ngoài miệng lời thề son sát. Kỳ thật ta giáo tổ chức thành viên trong tiềm thức cũng biết là tại tiến hành không thể gặp quang. Hoạt động ngoài cửa truyền đến móng tay hoạt mà thanh âm. Nghe trong lòng thực không thoải mái. Lý Lê, trong phòng khủng bố, ta xem bên ngoài càng tốt hơn, nàng không chút nghi ngờ một bước bước ra liền sẽ bị sống sờ sờ tễ. Thành mảnh nhỏ, có lẽ bên ngoài thế giới mới là chân thật a. Tô Nhĩ đứng ở bên cửa sổ. Kia quái vật một khi ngang trời xuất thế, bao nhiêu người đến tao ương, cho nên quy tắc mới hạn chế nó đi ra ngoài, Lý Lê trong lòng chấn động. Phản xạ có điều kiện muốn đi theo tham thảo vài câu. Lại nghe Tô Nhĩ cười một tiếng, lung tung suy đoán vài câu, đừng quá để ở trong lòng, nói xong xoay người vây quanh nhi đồng giường. Nhìn chằm chằm mặt trên vết máu nghiên cứu, Lý Lê chăm chú nhìn hắn bóng dáng. Hồi lâu rũ xuống mắt, người này để lộ ra tin tức nhìn qua đều thực hợp lý. Giữa tháng 7 sinh ra chiêu quá dơ đồ vật, hoạn có rất nhỏ tình cảm chướng ngại, nhưng xa xa không thể đủ giải thích hắn ở chỗ này biểu hiện ít nhất chính mình chưa từng ở Tô Nhĩ. Trong mắt thấy quá đối quỷ thần kính sợ, trên lầu đột nhiên truyền đến chạy vội cùng chửi bậy. Thành, Lý Lê theo bản năng liền phải chạy đi lên. Tô Nhĩ giữ chặt nàng, mang lên ra hỏa, trong phòng bếp có thể sử dụng công cụ tối hôm qua đều bị đưa tới phòng. Lý Lê chỉ tìm được đem kéo, Tô Nhĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu, một chân đá rớt nhi đồng giường vòng bảo hộ, coi như vũ khí hoành trong người trước, này ngoạn ý phát ra giá trị không cao, nhưng có thể hữu hiệu lần tránh gần người công kích. Trương Hà vẻ mặt huyết mà xuất hiện ở cửa thang. Lầu. Hắn chân uy chứ, cô nén đau đớn đi phía trước di động, phía sau, Hiên Viên Ngạo Vũ dẫn theo dì sắt dao phay đi bước một đi tới, họa vô đơn chí. Biệt thự môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, khóa cửa chỗ trực tiếp bị móc ra một cái lỗ thủng. Cùng với kéo kẹt động tĩnh, tiểu hài tử bò tiến vào, hắn chân cơ hồ thoái hóa thành dã thú lợi trảo, ngược lại không thích hợp đứng thẳng hành tàu. Rốt cuộc bò tới rồi quen thuộc vị trí. Vừa ngẩng đầu phát hiện giường vòng bảo hộ bị tá, bị nhân tang câu hỏi tô nhĩ. Ngoặc kép, Trương Hà Chính gian nan hạ lâu thang. Trông thấy một màn này nhịn không được mắng câu thô tục. Nhất thời thế nhưng phân biệt không ra trên lầu cùng dưới lầu cái nào càng nguy hiểm, lui một bước. Trời cao biển rộng, tô nhĩ ám chỉ hắn xuống dưới, Hiên Viên Ngạo Vũ hai mắt vô thần. Cũng may di động tốc độ không mau, dao phay hướng tới không khí múa may. Cơ bản là vô khác biệt công kích, không đợi bọn họ mở miệng. Trương Hà liền chủ động thuyết minh tình huống. Chúng ta ở gác mái phát hiện một cái lư hương. Gia hỏa này cúi đầu nhìn một lát, liền không bình thường, tô nhĩ. Lư hương đâu? Trương Hà có chút không xác định. Còn ở gác mái đi, Lý Lê Thanh Âm có chút run run. Trước hết nghĩ tưởng phía sau vị này tổ tông như thế nào đối phó. Tô nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiểu hài tử ngồi ở bị phá hư mép giường. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình, tô nhĩ nhìn hạ thời gian. Không tới hắn nghe chuyện xưa thời điểm, nói được khó nghe trắng ra chút. Nếu đối phương có thể tùy thời tùy chỗ ra tay, bọn họ căn bản sống không đến hiện tại. Lý Lê đôi mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm trong chốc lát. Xác định tiểu hài tử tuy rằng xem bọn họ ánh mắt không tốt, nhưng không có động thủ ý tứ, liền cưỡng bách chính mình xoay người. Đem lực chú ý tập trung ở Hiên Viên Ngạo Vũ trên người, đến tưởng cái biện pháp làm hắn khôi phục. Thanh tỉnh, từ nhân số thượng nói, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng mà bị bám vào người kẻ điên cùng muốn sống đi xuống người chơi. Người trước sức chiến đấu muốn càng cường, tô nhĩ đem vòng bảo hộ đỉnh ở phía trước. Đi bước một cất bước lên cầu thang, Hiên Viên Ngạo Vũ bị thanh âm hấp dẫn, huy đao bổ tới. Vòng bảo hộ so tưởng tượng dùng tốt, thất thần chí Hiên Viên Ngạo Vũ một đốn chém lung tung. Tô nhĩ nhân cơ hội từ bỏ vòng bảo hộ gần người. Tay nhanh chóng vói vào trong túi, cách túi nhanh chóng điện vài cái đối phương, vì không làm cho hoài nghi, trong lúc giả mô giả dạng lấy ra ảnh chụp đối với người. Hô to một tiếng, làm hắn thanh tỉnh ảnh chụp nữ nhân còn chưa phản ứng lại đây. Lại lần nữa bị nhét vào túi, điện giật mang đến đau đớn làm Hiên Viên Ngạo Vũ trên tay động tác chậm. Lại, ánh mắt để lộ ra mê võng, tựa hồ khôi phục vài phần, tô nhĩ giả mô giả dạng kêu gọi. Ngươi không nhớ rõ sao? Chúng ta là đồng đội, là nguy nan chung lẫn nhau dựa vào. Sấn đại gia lực chú ý tập trung ở hắn biểu diễn thượng khi. Lại điện một chút Hiên Viên Ngạo Vũ, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi xem ta, ngẫm lại chúng ta cùng nhau trải qua qua hết thảy. Quỷ chỉ có thể ảnh hưởng người ý thức, thân thể cực hạn lại bãi tại nơi đó, bị quá lớn điện lưu đánh sâu vào. Hiên Viên Ngạo Vũ thành công ngất đi, Trương Hà vội vàng chạy đi lên giúp đỡ đem người dọn đến trên sofa, để ngừa vạn nhất bắt tay bó thật sự khẩn. Lý Lê đi tìm chút nước lạnh tưới ở trên mặt hắn. Hiên Viên Ngạo Vũ lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, thân thể chết lặng. Đặc biệt là bên hông, thấy mọi người đều vây quanh chính mình. Hắn nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tô nhĩ, người đã chịu quỷ vật ảnh hưởng, một bên Trương Hà phản ứng lại đây cái gì? Vỗ tay lớn một cái. Đúng vậy, người tìm được kia bức ảnh cũng có thể ảnh hưởng người ý thức. Lấy độc trị độc ảnh chụp kỳ thật căn bản không phát huy tác dụng. Tô nhĩ lo lắng bên trong nữ nhân trả thù lợi dụng Hiên Viên Ngạo Vũ công kích chính mình. Cho nên chỉ là lấy ra tới làm bộ dáng lại chạy nhanh thu trở về. Nhưng mặt ngoài công tác vẫn phải làm, chỉ thấy hắn trường hư một hơi. Bất quá cuối cùng thời điểm đánh thức ngươi chính là đồng đội tình, Hiên Viên Ngạo Vũ. Đồng đội tình, tô nhĩ gật đầu, Hiên Viên Ngạo Vũ đỉnh mày tụ lại. Cảm giác tồn tại cái gì hiểu lầm. Hắn như thế nào không biết chính mình đối đại gia tồn tại khắc sâu như vậy cảm tình. Là thật sự, Lý Lê miêu tả từ người đứng xem nhìn đến biểu hiện giả dối. Lúc ấy ngươi cùng tô nhĩ bốn mắt nhìn nhau, trong tay giơ lên cao dao phay, ở chém cùng không chém gian dãy giụa, cuối cùng bởi vì thống khổ dãy giụa hôn mê bất tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Tô nhĩ, đều là ra tới làm công. Vì cái gì hắn đi làm đến trễ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm? Nguyệt quý thân sĩ, tổ nhĩ, ta muốn khiếu nại, hết chương.